Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Thắp đèn ngắm lưỡi dao của tác giả Hoài Thượng. Truyện thuộc thể loại đam mỹ ngược. Truyện audio mới.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 1: Đao Vương. Thật đáng thương quá, đau dạ dày thời kỳ cuối, thế nhưng ngay cả một người chăm sóc bên cạnh cũng không có. Bất quá ngoại hình rất tuấn tú, ngôi sao điện ảnh so ra còn kém hơn, ha ha. Tiểu nha đầu Phát Xuân hử. Ha ha ha, tiếng cười đùa của hai y tá kiểm tra phòng dần khuất xa, phòng bệnh lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Sở Từ hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm trên giường, trông như người đã chết. Hơn phân nửa khuôn mặt y đều bị mặt nạ dưỡng khí bao trùm, hai má gầy đến mức hõm sâu, sắc mặt cũng tái nhợt gần như trong suốt, thế nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra bóng dáng xinh đẹp thanh khiết. Chỉ là phí thời gian mà thôi. Bác sĩ đã sớm kết luận y không thể sống nhiều hơn 3 tháng, nhưng y lại kéo dài hơi tàn đến nửa năm, hiện giờ chắc cũng không khác gì đèn cạn dầu. Có lẽ đêm nay đại hạn sẽ tới, hoặc là đêm mai đã bước trên con đường sang thế giới bên kia. Tử thần từ lâu đã giơ lưỡi hái lên với y, như hổ đói rình mồi. Nhưng hơi thở này còn lưu lại đến nay, là để chờ ai chứ? Chẳng lẽ trong tiềm thức, còn có người nào y chưa kịp nói lời từ biệt sao? Sở Từ hơi mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp tựa như đầm lầy trầm đục, lẳng lặng nhìn ra không trung bên ngoài cửa sổ. Màn mưa buông xuống, bầu trời phủ kín mây đen dày đặc, hơi mù ẩm ướt. Mấy y tá cười nói bước dọc hành lang, đột nhiên trên cầu thang truyền đến một trận hỗn loạn. Cả đám nam nhân mặc đồng phục võ trang hạng nặng xông lên cầu thang, trực tiếp nhào về phía phòng bệnh bên này. Mấy y tá đều kinh hãi, mấy bác sĩ muốn ngăn cản nhưng vô ích. Dẫn đầu là một nam nhân rất cao to, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hắn một phen đẩy phó viện trưởng ra, lạnh lùng hỏi, phòng 538 ở đâu? Phó viện trưởng nơm nớp lo sợ, các người là người của đơn vị nào? Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm trả lời. Trong khi phó viện trưởng còn đang luống cuống hoảng hốt, một bác sĩ đã nhanh chóng chạy tới thì thầm với hắn mấy câu. Hắn lập tức run run một chút, ánh mắt nhìn nam nhân kia lập tức thay đổi. Hàn nhị thiếu gia, sự thật là chúng tôi cũng mới nhận được điện thoại của cấp trên, nhất thời phòng 538 ở ngay đây. Ngay đây thôi, tôi dẫn ngài đi. Vừa nói hắn vừa nháy mắt ý bảo bác sĩ mang theo y tá rời đi. Thoáng chốc, hành lang đã sạch bóng những kẻ không liên quan. Người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh vừa nghe động tĩnh ló ra, nhìn thấy tình hình không ổn lập tức sáng suốt quay đầu lại đóng chặt cửa phòng. Phó viện trưởng tươi cười cùng vị Hàn nhị thiếu gia kia bước đến một căn phòng bệnh đang đóng chặt cửa ở ngay đây. Hàn nhị thiếu gia nhìn chằm chằm cánh cửa, thần sắc trên mặt không rõ là gì. Qua vài giây sau hắn mới nhấc chân đạp mạnh một cái, nổ rầm một tiếng thật to. Cánh cửa va vào tường dội ngược trở về, lại bị nam nhân một cước đá văng ra, sau đó thản nhiên bước vào phòng bệnh. Tiếng đạp cửa này quả thật có thể khiến cho người chết cũng sống lại. Trên giường bệnh, Sở Từ chậm rãi quay đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam nhân, sau một lúc lâu trên mặt mới hiện ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, đã lâu không gặp, Hàn Việt. Y đã gầy thành như vậy, cả người như chỉ còn da bọc xương, thế nhưng thanh âm vẫn hệt như trong trí nhớ, không chút nào thay đổi. Hàn Việt đứng cạnh giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống y, ánh mắt vô cùng khắc cốt ghi tâm, tựa hồ muốn đem bộ dạng thảm hại này của y khắc sâu vào trong óc mới thôi. Sở Từ, cậu cũng có ngày hôm nay. Câu nói này, quả thực từng chữ đều do Hàn Việt cố gắng phun ra. Chỉ có hắn mới biết, thời điểm nói ra những lời này, hắn thật sự hao tốn toàn bộ tâm huyết cùng khí lực của bản thân. Sở Từ thờ ơ rời ánh mắt đi, ai cũng phải chết, chẳng qua tôi so với các người đi sớm hơn một bước thôi. Chuyện audio mới.com. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai cũng phải chết, Hàn Việt trầm giọng lặp lại một lần, cười lạnh. Đúng vậy, cho nên tôi đặc biệt đến tiễn cậu một đoạn. Đao đâu? Một thuộc hạ đứng phía sau hắn cúi đầu, hai tay dâng lên thanh quân đao dài chừng 24cm. Hàn Việt cầm lấy thanh đao, quay sang ném đến trước mặt Sở Từ. Nhìn đi, thanh đao cậu yêu thích nhất tôi cũng mang đến, có phải hay không tôi đối xử với cậu không tệ? Sở Từ lẳng lặng nhìn thanh đao kia một lúc lâu, ánh mắt giống như thiếu nữ đang nhìn mối tình đầu của mình. Thanh đao này cùng những thanh đao lưỡi cong bình thường rất khác nhau, chuôi đao không có phần bảo vệ tay, ngược lại còn phủ kín những hạt thô ráp để tăng thêm độ ma sát. Vỏ đao cũng không có cùng lớp da cùng khóa kéo, chỉ cần trượt nhẹ một cái liền có thể trong trước mắt đem thân đao rút ra. Sở Từ một tay cầm vỏ đao, một tay nắm chuôi đao, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, ngay cả các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Mãi cho đến khi lòng bàn tay nắm chặt chuôi đao tới phát đau, y mới chậm rãi đem thân đao rút ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, căn phòng bệnh u ám liền lóe lên tia sáng chói mắt. Lưỡi đao so với những thanh dao găm dài hơn một chút, ước chừng 7-8 cm, thân đao cũng rất dày, chỗ dày nhất khoảng nửa cm. Đầu nhọn cùng độ cong rất lớn, đây là vì giữa lúc chiến đấu dữ dội, phải rút đao thật nhanh mới có thể giành chiến thắng. Độ cong rất nương theo hướng cánh tay, cho nên liền mở rộng phạm vi chém giết đến cực hạn. Nếu là người trong nghề, lập tức có thể nhận ra đây là thanh đao tác chiến chuyên dụng do bậc thầy đúc kiếm con chen chế tạo cho lính đặc chủng hải báo đột kích của Mỹ. Khắp thế giới chỉ có chưa đến 200 thanh, con số lưu lạc dân gian càng ít hơn. Dựa theo năng lực ám sát mạnh mẽ chắc tuyệt của nó thậm chí còn được những người trong ngành sản xuất vũ khí trao tặng tôn xưng tất sát chi đao. Bởi vì thanh đao này thật sự phạm rất nhiều sát nghiệt, khuôn đúc của nó sau khi đúc xong lập tức bị tiêu hủy, từ này về sau không còn bất luận cái gì sản phẩm mới ra lò. Hiện giờ gần 100 thanh đao còn sót lại, có thể xem là quân đao tuyệt thế vô giá. Hàn Việt đã từng được chứng kiến độ sắc bén của thanh đao kia. Một tấm ván gỗ đặc ruột dày nửa tấc anh chỉ cần đâm nhẹ một cái liền xuyên thủng, lưỡi đao chỉ cần nhẹ phất một cái, liền có thể chém gọn mấy chục tờ giấy dễ như trở bàn tay. Năm đó khi Sở Từ giết người, chỉ cần đem thanh đao trước mặt chém xuống, đã có thể dễ dàng chặt đứt hoàn toàn xương cổ một người đàn ông trưởng thành, đao thế còn lại vẫn đủ để đâm xuyên ngực một kẻ khác, một đao lao tới chém đứt hai cọng xương sườn phía sau cổ sống. Thanh đao ngoan tuyệt như vậy, thanh đao hoa lệ cùng kinh diễm như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi như gặp ma giữa ban ngày. Sở Từ, cậu xem, kiểu chết giữa ban ngày ban mặt nơi pháp trường thật sự không thích hợp với cậu. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã sống vui vẻ mấy năm, cho dù là thật hay giả, vẫn còn sót lại đôi chút tình cảm. Vậy đi, tôi hôm nay để cậu tự mình kết thúc, cậu thấy thế nào? Sở Từ khẽ mỉm cười, một tay chống lên giường bệnh, cố gắng dùng sức mà chậm rãi ngồi dậy. Hiếm khi anh muốn làm người tốt, tôi có thể nào không nhận tình cảm của anh? Y hít sâu một hơi, dựa vào đầu giường. Y đã sắp gầy đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người ta tim đập nhanh, thậm chí đôi môi cũng không còn nửa điểm huyết sắc. Mái tóc tựa hồ hơi dài một chút, phủ lên vành tai, vài sợi khác rũ nhẹ trên trán, chỉ có đôi mắt là vẫn giống hệt như trong ký ức, rét bút mà sáng ngời. Hàn Việt lạnh lùng nhìn oai hắn, vốn nghĩ trong lòng mình chỉ còn lại thống hận, thầm nghĩ đem người này xé nát xương cốt đến huyết nhục mơ hồ, từng chút một xé nát. Không ngờ đến khi tận mắt nhìn thấy bộ dáng sắp chết của Sở Từ, hắn lại có cảm giác đau thấu tâm can, thống khổ đến mức hận không thể đi tìm cái chết. Sở Từ nhịn không được cười rộ lên, Hàn Việt, tôi sắp chết, anh hẳn phải thấy vui vẻ mới đúng, tại sao vẻ mặt lại giống như muốn khóc vậy? Hàn Việt dừng một chút, mãi sau mới cười nhạt hỏi ngược lại, nếu cậu chết, chắc là sẽ có nhiều người thấy rất vui, làm sao có khả năng có ai đó rơi cho cậu một giọt nước mắt, vậy thì tốt. Sở Từ thở dài gật đầu, tôi cũng không hy vọng các người rơi cho tôi một giọt nước mắt nào, vô duyên vô cớ làm ô uế con đường luân hồi của tôi. Thoáng chốc, bàn tay Hàn Việt nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cực kỳ đáng sợ. Sở Từ nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, động tác hết sức dịu dàng, giống như đang nói lời từ biệt với lão bằng hữu nhiều năm. Trên tay y có chút hơi nóng, khiến thân đao lưu lại một lớp xương trắng mỏng manh, sau đó lập tức tan đi. Hàn Việt, anh còn nhớ năm đó khi tôi rời đi, anh từng hỏi tôi một câu không? Hàn Việt trầm mặc đứng đó, sau một lúc lâu mới gật đầu, nhớ, tôi từng hỏi cậu đời này tạo nhiều sát nghiệt như vậy, có hay không đã từng yêu ai? Sở Từ chậm rãi giơ tay lên, đem mũi đao nhắm thẳng vào vị trí trái tim mình, ngẩng đầu mỉm cười với Hàn Việt, hiện tại tôi có thể nói cho anh biết đáp án. Câu trả lời của tôi là không, không có. Sở Từ tôi sống hơn 20 năm, chưa từng yêu bất cứ kẻ nào. Thoáng chốc, Hàn Việt tựa hồ hoàn toàn đông cứng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Từ, không lên tiếng cũng không cử động, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng.

Mấy em học sinh trung học Hầu Diệu ban đầu còn có điểm mất hứng, cả đám bĩu bĩu môi. May mắn đám người Thái tử đảng luôn luôn ra tay hào phóng, thời điểm trả tiền cho bọn họ rất nhiều tiền ba. Sở Từ vẫn nhìn theo hướng Hầu Du rời đi, tựa hồ đang yên lặng suy nghĩ điều gì. Từ góc độ của Hàn Việt có thể nhìn thấy nửa bên gương mặt tuấn tú của y, trầm tĩnh giống như đáy hồ sâu. Em đang nghĩ gì? Sở Từ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trả lời, không có. Hàn Việt trầm thấp cười một tiếng, hỏi, ở đây hay về nhà? Trong thoáng chốc, thân thể Sở Từ dường như hơi cứng lại, toàn thân căng thẳng. Qua rất lâu, y mới chậm rãi thả lỏng, sắc mặt có chút khó coi, về nhà. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 3, che giấu. Hàn Việt gây sức ép đến tận 2 giờ sáng. Hắn ở trên giường không có thói quen hung ác gì, cả quá trình cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu làm. Về phương diện này, tính cách hắn vô cùng truyền thống, chỉ là tinh lực quá tốt. Hắn thích đặt Sở Từ lên người mình, một bên hôn môi một bên xỏ xuyên qua y, hai người dán chặt vào nhau, hô hấp dây dưa một chỗ, nhìn qua chính là tư thái thân mật khăng khít. Sở Từ phát ra thanh âm đè nén đứt quãng, đến khi Hàn Việt bắn ra y mới cắn chặt răng, không rên một tiếng xoay đầu đi. Hàn Việt đối với việc bắn ra trong thân thể y có một loại chấp nhất cực độ, cho dù y cầu xin thế nào cũng không có tác dụng. Chuẩn mực tư duy của hắn đều cứng nhắc như thế. Tựa như năm xưa gặp Sở Từ lần đầu, chỉ trò chuyện chừng 10 phút liền cảm thấy nhất định phải đem người kia giữ trong tay, quyết tâm kiên định đến mức người khác khuyên thế nào cũng vô ích. Ngủ đi. Hàn Việt vỗ vỗ lên mặt Sở Từ, sau đó xoay người, từ phía sau ôm lấy oai thân thể vô cùng mệt mỏi đau đớn, tinh thần dị thường buồn ngủ, dưới thân dính đầy tinh dịch, thế nhưng Sở Từ vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích, một chút cũng không muốn ngủ. Chỉ mở to mắt nhìn bóng đêm dày đặc trong phòng. Hàn Việt hơi buồn ngủ, nhưng hắn biết Sở Từ vẫn thức, cho nên cũng không vội nhắm mắt. Hắn trước kia không phải như thế, vui vẻ sảng khoái xong liền vùi đầu ngủ. Hôm sau thức giấc cảm thấy tâm tình vô cùng thỏa mãn, chỉ có Sở Từ vẫn luôn lạnh nhạt. Sau đó hắn thỉnh giáo Bùi Chí, Bùi Chí lại thỉnh giáo mấy người tình của mình, trở về nói với Hàn Việt, cậu như vậy không được, xong việc phải hào hào an ủi người ta. Trò chuyện tán gẫu, tặng chút lễ vật nho nhỏ, quan trọng nhất là cậu không thể tự mình dễ chịu xong liền đi ngủ, phải thật tâm yêu thương người trong lòng, chờ người ta ngủ rồi cậu mới được ngủ. Hàn Việt gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Kế tiếp, hắn mua về một chiếc đồng hồ vách dâu nờ cơn Stantin Santelo, buổi tối sau khi xong việc lập tức lấy ra muốn tặng Sở Từ, kết quả bị Sở Từ hung hăng ném khỏi cửa sổ, sau đó ước chừng một tháng không hề mở miệng nói chuyện. Từ đấy về sau, Hàn Việt không bao giờ cố gắng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này nữa. Mi mắt Hàn Việt càng lúc càng nặng nề, thế nhưng giác quan nhạy cảm được rèn luyện từ kiếp sống quân đội trường kỳ giúp hắn có thể cảm giác được Sở Từ còn chưa ngủ. Vì muốn nâng cao tinh thần, hắn thờ ơ hỏi một câu, hôm nay sao em lại lái chiếc xe cũ nát kia? Cái gọi là chiếc xe cũ nát kia, chính là chiếc Honda trắng xe cơn, han do Sở Từ tự dùng tiền lương của mình để mua. Gia đình Sở Từ ở tỉnh khác, y một thân một mình đến Bắc Kinh làm việc chưa tới 2 năm, không để dành được bao nhiêu. Kinh tế chỉ đủ để y tự túc, căn phòng trọ cấp 3 này cũng do y thuê. Hàn Việt từng bỏ lại chiếc Mercedes 600 của hắn trong nhà y, tuy ngoài mặt nói rằng chiếc xe này để lại cho cậu, nhưng trên thực tế chính là tặng. Sở Từ không còn cách nào khác đành phải nhận, nhưng cho tới giờ y đều chưa từng sử dụng. Hàn Việt thậm chí nghi ngờ, ngay cả cửa xe y cũng chưa từng mở. Nửa đường tan ca về nhà, không kịp đổi. Sở Từ thản nhiên trả lời, sau đó lại im lặng. Ừ. Hàn Việt suy nghĩ một chút, lại hỏi, hôm qua tôi tới sở nghiên cứu luyện kim tìm em, gã chủ nhiệm văn phòng kia đang nói với em cái gì? Bộ dáng cổ quái quái. Không có gì, quên rồi. Sở Từ nhắm mắt lại, tôi muốn ngủ. Hàn Việt chịu không nổi cách trả lời qua loa, vừa muốn xoay người ngồi dậy truy hỏi y, lại thấy Sở Từ thực sự đã nhắm mắt, hắn đành phải một lần nữa nằm xuống. Kết quả còn chưa chợp mắt được 5 phút, hắn đã ngáy rung trời. Trong bóng đêm, Sở Từ không biết từ khi nào thì mở mắt, nhìn vào khoảng không mơ hồ, ánh mắt trống rỗng lãnh đạm. Buổi sáng thức dậy, Hàn Việt mới biết chuyện em họ Hầu Du gây ra đêm qua vô cùng ầm ĩ. Hầu Hoành Xương em họ Hầu Du là một thằng ngu xuẩn, say rượu vượt đèn đỏ không tính, lại còn đụng phải đứa bé con nhà dân thường, tại chỗ đem đứa bé kia hất tung hơn 10 thước, sau khi rơi xuống đất lập tức tắt thở. Một màn này xảy ra ngay giữa đường, cách đồn công an không xa, rất nhiều người đều chứng kiến. Hầu Hoành Xương thấy xảy ra chuyện lập tức nhấn ga bỏ chạy, kết quả chưa chạy được 10 thước đã bị mấy tài xế taxi liều mạng ngăn cản. Vì thế, Hầu Hoành Xương còn đụng thêm mấy chiếc taxi, trong đó có một chiếc cửa xe bị đâm đến mức biến dạng. Nếu sự tình đến đây là kết thúc thì cũng chưa đến nỗi nào, Hầu Du sẽ không cần nghĩ muốn tự tay đem em họ mình bóp chết. Vấn đề là Hầu Hoành Xương con mắt mọc trên đỉnh đầu, tự cho bản thân mình là thiên vương lão tử truyền thế, vừa xuống xe liền tặng cho người tài xế đang giữ chặt hắn giữa đường một đấm vừa rít gào, chó ngoan không cản đường, tao đánh chết mày thằng chó. Cảnh sát chưa đầy 3 phút sau đã khẩn cấp chạy tới, vừa muốn xông lên ngăn cản, đã bị Hầu Hoành Xương hùng hùng hổ hổ đẩy ra, lấy di động gọi điện, alo, đại bá phụ, con là Hoành Xương, con bị cảnh sát bắt, bác mau cho người tới cứu con. Toàn bộ quá trình chưa đến 20 phút, khi phóng viên chạy tới vẫn còn chộp được cảnh gay cấn. Người qua đường đứng cạnh nhau bày tỏ tình cảm xúc động, ồn ào muốn xông lên đập kẻ gây họa. Cảnh sát tạo thành vòng tròn, ra sức duy trì trật tự. Một cảnh sát còn bị Hầu Hoành Xương xô ngã xuống đất. Mấy tài xế taxi vừa dìu người bị đánh đến mặt mũi bầm dập vừa cố gắng đứng chắn chính giữa thi thể người bị hại và cha mẹ cậu bé. Một cặp vợ chồng mặc đồ công nhân đơn giản ngồi xổm bên đường lớn, ôm thi thể vẫn còn chút hơi ấm của con mình, khóc đến tê tâm liệt phế, cơ hồ sắp sửa hôn mê. Dứt khoát phán tử hình đi. Hàn Việt vừa xem báo vừa nói, em họ cậu còn sống là mối họa cho xã hội. Hầu Du tức giận nhào tới chỗ hắn, năm đó anh hai cậu gặp chuyện không may, sao cậu không nói phán tử hình hả? Anh hai cậu cũng đụng chết người đấy. Sao cậu biết tôi không nói thế? Tôi lúc ấy đề nghị lão gia tử đem hắn trói về nhà, dùng dây thắt lưng đánh chết trước bài vị tổ tiên. Chẳng qua bị mẹ tôi vừa khóc thảm thiết vừa mắng ngược trở lại, nói tôi không có tình cảm anh em. Thì đúng rồi, mẹ của em họ tôi cũng nói như vậy với tôi. Hầu Du vỗ tay, chỉ vào tiêu đề rất lớn trên tờ báo, quan nhị đại giữa phố xá sầm suất đụng chết trẻ em, cả ngàn người dân xúc động đứng xem. Tên phóng viên viết bài này, mẹ tôi với dì tôi đã nói muốn đi đốt nhà hắn. Hôm qua thật sự có cả ngàn người đứng xem. Không biết, chắc là vậy. Lúc tôi bảo lãnh nó khỏi đồn công an thấy rất nhiều người đứng bên đường. Có người còn ném chai nước suối về phía chúng tôi. Xem chúng tôi như chuột chạy qua đường. Sáng nay tôi lên mạng, tuyệt. Mấy trang web lớn đều đăng tin ngay trang chủ. So với Lưu Đức Hoa đóng phim mới còn sốt dẻo hơn. Tôi liền nói với mẹ tôi. Mẹ có thể đốt nhà tên phóng viên kia, nhưng mẹ có thể đem nhà của nhiều cư dân mạng như vậy, từng cái một đốt hết không? Mẹ cậu nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Cùng thím tôi hai người một bên khóc lóc một bên chửi mắng. Bất quá bà dự định sẽ đi tìm mấy lão cấp dưới trong quân đội, khống chế trang web và ngôn luận của cư dân mạng. Hàn Việt cau mày lắc đầu, còn chưa kịp nói gì đột nhiên nghe cửa phòng ngủ, răng rắc, một tiếng mở ra. Sở Tử ôm theo máy tính xách tay, mặt không đổi sắc bước ngang phòng khách, mở cửa lớn. Suốt quá trình y đều biểu hiện như đây là trốn không người, một ánh mắt dư thừa cũng không thèm bố thí cho hai đại nam nhân trong phòng khách, giống như bọn họ chỉ là hai luồng không khí. Hầu Du trộm hỏi, tối qua cậu không đánh y chứ? Không có a. Vậy tại sao Hàn Việt nhìn Sở Tử mang giày, bước khỏi cửa lớn, đột nhiên từ phía sau mở miệng hỏi, em đi đâu? Đi làm, buổi tối nhớ về sớm một chút. Sở Từ thoáng khựng lại, nhưng không quay đầu, trực tiếp, dầm. Một tiếng đóng sầm cửa. Chuyện audio mới .com. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hầu Du bị chấn động, chập chập hai tiếng. Tính cách thật nóng nảy tôi nói này Hàn nhị. Nếu cậu đã mỗi ngày sống cùng y dưới một mái hiên, tại sao không tìm chỗ tốt một chút? Tôi thấy căn phòng này lâu đời lắm rồi, vừa nhỏ vừa cũ. Cậu rốt cuộc uống lộn thuốc gì mà dùng nó làm quà tặng cho người ta? Đây là do y thuê, không liên quan tới tôi. Cái gì? Hầu Du bị đả kích, sau một lúc lâu mới run run rẩy rẩy hỏi, đừng nói với tôi người ta ở cùng cậu cho tới bây giờ, một phân tiền cũng chưa từng dùng của cậu. Hàn Việt đột nhiên ngước lên, ánh mắt như luồng điện nhìn chằm chằm Hầu Du rất lâu, cho đến khi toàn thân Hầu Du đều phát run mới thản nhiên nói, cậu còn dám nói thêm một chữ, tôi hiện tại sẽ gọi điện đến tòa án, bảo bọn họ lập tức phán em họ cậu án tử hình, cậu muốn thử xem không? Hầu Du dùng mình, không, tôi thấy vẫn là quên đi. Ngay sau đó đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. Sở Từ mới bước vào đến cửa phòng thí nghiệm, trợ lý Tiểu Vương liền chìa phòng làm việc của y, nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhiệm ở trong đó. Sở Từ gật đầu, điều chỉnh lại biểu tình một chút, mở cửa ra. Chủ nhiệm văn phòng mập mạp ngồi gác chân trước bàn làm việc, xem bộ đã chờ đến chán chết rồi, vừa thấy y tiến vào, lập tức gào giống nghênh đón, kỹ sư Sở, cậu tới rồi à? Chuyện hai hôm trước tôi nói với cậu, cậu đã lo tới đâu? Quản lý Hứa chờ lâu lắm rồi, hai hôm nay cứ không ngừng hối thúc tôi. Sở Từ một bên cắm điện máy tính xách tay, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, cuối đề án ghi tên hắn, ok tôi không có ý kiến. Nhưng chẳng may đề án xảy ra vấn đề, có phải hay không hắn sẽ chịu trách nhiệm? Miễn sao đến lúc đó, đừng đem mọi thứ đổ lên đầu tôi là được rồi. Chủ nhiệm quả nhiên nghẹn họng một chút, cậu cũng không phải không biết, quản lý Hứa là người thân của cấp trên, hắn có biết gì về chuyên môn đâu. Cậu bảo hắn chịu trách nhiệm, hắn có thể chịu trách nhiệm cái giám a? Vậy tới lúc đó nói thế nào đây? Hạng mục tôi vất vả làm suốt mấy tháng trời, cuối cùng luận công ban thưởng, hắn trực tiếp đem tôi đá văng đi. Nếu hạng mục không xảy ra vấn đề thì thôi, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề thật, bảo kẻ ẩn mình từ đầu tới đuôi, ngay cả tên cũng chưa từng xuất hiện trên đề án bước ra chịu trách nhiệm. Chuyện tốt tôi không có phần, chuyện xấu bắt tôi ra chịu chết. Chủ nhiệm lau lau mồ hôi trên trán, cũng không thể nói như vậy. Kỹ sư Sở cậu tốn vài buổi tối, kiểm tra số liệu một chút là được rồi. Sao nhất định phải xảy ra vấn đề bắt gặp bộ dáng không vui của Sở Từ? Hắn vội vàng thấp giọng nói, cậu nghĩ lại đi kỹ sư Sở, người ta là cấp trên, là lãnh đạo. Lãnh đạo kêu cậu hỗ trợ công tác, đó là cái gì? Là tổ chức giao nhiệm vụ cho cậu nha, là vinh dự nha. Được rồi, cậu đừng cáu nữa. Cậu xem, cậu tuổi trẻ đã có bằng kỹ sư, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng, cần gì để ý mấy chuyện hạng mục đề án nhỏ nhặt. Sở Từ cười lạnh một tiếng, ngồi xuống mở máy tính xách tay ra, không nói tiếng nào. Chủ nhiệm biết đây là y bất đắc dĩ ngầm đồng ý, vì thế vui mừng khấp khởi chạy chuồn nhanh khỏi văn phòng, tìm lãnh đạo báo cáo.